Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, làm sao chia cát, chương 371, làm sao chia cát, đó là ta, giọng nói lạnh lùng truyền đến. Phong Đình đứng ở Lâm Phong đối diện, căm tức Lâm Phong, chỉ lát nữa là phải đạt được Cửu Dương Thảo. Lâm Phong, dĩ nhiên ở thời khắc cuối cùng đưa nàng Cửu Dương Thảo cướp đi. Ngươi, Lâm Phong trong mắt lộ ra một vệt buồn cười vẻ mặt. Lãnh đạm lắc lắc đầu, xoay người, hắn chuẩn bị kế tục siêu tầm nguyên thạch. Mảnh này nguyên khí địa mạch Cửu Dương Thảo, hẳn là liền này 7 cây. Hắn đã đem to lớn nguyên khí địa mạch đều tìm tòi một lần. Bất quá Phong Đình cũng không tính liền như thế để Lâm Phong rời đi. Thân hình lấp lóe hạ, chỉ thấy người ngăn cản ở Lâm Phong phía trước, lạnh lùng nhìn Lâm Phong, Cửu Dương Thảo là ta phát hiện trước, đưa nó trả lại ta. Này toàn bộ nguyên khí địa mạch, đều là ta phát hiện. Lâm Phong lạnh nhạt nói một tiếng, ta hỏi qua ngươi là có hay không đồng thời, bất quá các ngươi từ chối. Nếu từ chối, dĩ nhiên là bằng bản lãnh của mình. Ai đạt được Cửu Dương Thảo quy ai? Ngươi có tư cách gì nói là ngươi? Lâm Phong trào phúng một tiếng, cảm giác thấy hơi buồn cười. Ta nói là ta, chính là ta. Phong Đình ánh mắt lạnh lùng, trên người dĩ nhiên có một tia sát ý lan tràn ra. Vì Cửu Dương Thảo, ngươi có thể giết Lâm Phong. Lâm Phong nhíu nhíu mày, trên mặt vẻ mặt càng ngày càng lạnh. Nữ nhân này còn muốn giết hắn đoạt bảo, có bao xa, lăn bao xa. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo âm thanh lạnh lẽo, bước chân một bước, nhất thời một luồng khí tức kinh khủng từ trên người hắn tỏa ra, để Phong Đình thân thể trong nháy mắt cứng ngắc ở nơi đó, cả người cảm giác băng lương. Hơi thở thật là mạnh, Lâm Phong khí tức trên người lạnh quá, thật là đáng sợ, làm cho nàng sinh ra nghẹt thở cảm giác, bước chân cũng đạp đạp lùi về sau. Phong Đình sắc mặt trong nháy mắt trở nên hơi trắng xám. Muốn từ Lâm Phong cầm trên tay đến Cửu Dương Thảo, không thể, người căn bản sẽ không là Lâm Phong đối thủ. Lâm Phong thực lực mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều. Ta thật sự rất cần Cửu Dương Thảo, ngươi có thể không đưa nó tặng cho ta? Trên mặt lộ ra một vệt đáng thương tâm ý. Phong Đình nhìn Lâm Phong, cường đoạt không được, hay dùng nhu tình đi nhũn dần Lâm Phong. Ngươi cần Cửu Dương Thảo, cùng ta có quan hệ sao? Lâm Phong trào phúng một tiếng, lập tức thân thể run lên, lần thứ hai bước vào dưới nền đất. Cửu Dương Thảo có cỡ nào quý giá, lẽ nào liền bởi vì người một câu nói, Lâm Phong liền cho nàng? Có thể sao? Nếu là ngày ấy người đáp ứng rồi Lâm Phong cùng người đồng thời yêu cầu, Lâm Phong đạt được cái gì? Đều sẽ phân người một nửa. Nhưng nếu từ chối, các đi các, Lâm Phong sao còn có thể để ý đến nàng? Có chút cơ hội, bỏ qua, thì sẽ không lại có thêm. Phong Đình trong mắt lóe ra một tia hối hận vẻ mặt. Người không nghĩ tới Lâm Phong thực lực sẽ mạnh như vậy. Nếu như sớm biết, người lúc đó đáp ứng Lâm Phong thỉnh cầu, có như thế một cường giả theo, người dọc theo đường đi cũng không cần cẩn thận một chút vừa mới đến nơi này. Hơn nữa giờ khắc này, hộ vệ của nàng còn toàn bộ làm phản. Tiểu thư, đều do ta. Lão giả đi tới Phong Đình bên người, lộ ra một tia thần sắc áy náy. Lúc đó, chính là hắn từ chối Lâm Phong. Phong Đình trầm mặc không nói, không biết nên làm thế nào cho phải. Cũng cùng lúc này, xa xa, lần lượt từng bóng người không ngừng hướng về bên này lấp lóe mà đến. Có mạnh mẽ võ tu, còn có yêu thú lợi hại. Võ tu nhìn thấy vừa nãy Ma Vân cùng với kiếm ảnh, đều thật tò mò, đã sớm chú ý tới bên này. Ma Vân vừa biến mất, bọn họ liền hết tốc lực tới rồi. Cho tới yêu thú, khứu giác của bọn họ đều phi thường nhạy cảm. Thiên địa nguyên khí khí tức, làm sao có thể chạy trốn đạt được bọn họ lợi hại khứu giác. Quá một chút thời khắc, giữa hư không, có mấy đạo bóng người giáng lâm, cảm nhận được nồng nặc kia thiên địa nguyên khí, ánh mắt của bọn họ tất cả đều ngưng lại. Nguyên khí địa mạch, nơi này, dĩ nhiên xuất hiện một mảnh to lớn nguyên khí địa mạch. Nhạy cảm khứu giác nhận ra được bầu trời có cường giả lục tục xuất hiện. Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo phong mang, thân hình khẽ run, thân thể của hắn rất nhanh sẽ xuất hiện ở một tên phong gia hộ vệ trước mặt. Người này thực lực không yếu, vừa nãy thu rồi không ít nguyên thạch đến chứa đồ thạch trong nhẫn. Cút ngay, người kia nhìn thấy Lâm Phong lại đây trực tiếp bổ ra một chưởng. Đã thấy Lâm Phong trào phúng nở nụ cười, ánh kiếm phừng phực, tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền ra, người kia trực tiếp chết rồi. Chứa đồ thạch giới đến Lâm Phong trong tay, cái này cũng là duy nhất một tên có chứa đồ thạch giới hộ vệ. Lâm Phong thân hình không có dừng lại, lần thứ hai lấp lóe xuất hiện ở một người khác trước người. Trưởng phong hạ xuống, Lâm Phong trong nháy mắt phá tan rồi đối phương phòng ngự, đánh vào trên người của đối phương, đem trên người đối phương bao vây cướp giật lại đây, vứt vào chứa đồ thạch trong nhẫn. Người này thu thập toàn bộ đều là trung phẩm nguyên thạch, Lâm Phong không cướp hắn cướp ai. Rất nhanh, Lâm Phong lại đoạt hai tên thu thập được không ít nguyên thạch hộ về, sau đó mới trở về mặt đất thượng. Giờ khắc này giữa hư không đã đứng không ít cường giả, hắn lại cướp giật nguyên thạch, e sợ muốn trở thành chúng thỉ chi. Hôm nay thu hoạch 7 cây cửu dương thảo, cùng với nhiều như vậy nguyên thạch, đã vô cùng tốt. Tiểu tử, ngươi lá gan rất lớn, đã vậy còn quá tham lam. Quan Kiếm Phong một chỗ trên vách đá, một mực thời gian lệ trung niên nhìn Lâm Phong, cười gằn nói một tiếng, biết bọn họ đến, lại vẫn không nỡ lòng bỏ buông tay, kế tục thu thập cướp giật nguyên thạch. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Phong lá gan rất lớn, đủ tham lam. Lâm Phong nhìn trung niên một chút, cười nhạt hạ, cũng không nói gì. Hắn Lâm Phong cũng không muốn trở thành chúng thỉ chi, lúc này vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Phong gia nha đầu, ngươi tại sao không có đi cướp? Trung niên ánh mắt rơi vào Phong Đình trên người, nhàn nhạt nói một tiếng, càng cùng Phong Đình quen biết. Phong Đình ánh mắt lấp lóe hạ, nhìn Lâm Phong một chút, trong con ngươi tránh qua một vệt vẻ lạnh lùng, để Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Lệ tiền bối, nếu là ta cho ngươi biết có một kiện so với nguyên thạch bảo vật quý giá xuất hiện, hơn nữa ở đây người nào đó trong tay, ngươi đạt được sau, có thể không phân ta một điểm. Phong Đình nhìn trung niên mở miệng nói rằng, nhất thời, Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng, nữ nhân này, muốn đem hắn khai ra. Hả, cái kia họ Lệ trung niên nghe được Phong Đình ánh mắt hơi dừng lại, lập tức lộ ra một tia thú vị vẻ mặt, nếu như bảo vật quá nhiều, ta có thể phân ngươi một điểm. Phong Đình cắn cắn môi, người đương nhiên rõ ràng lời của đối phương mang theo vài phần qua loa mùi vị, nhưng nàng có thể làm sao, chỉ có thể nói đi ra, chí ít còn có đạt được cửu dương thảo hy vọng. Bảo vật ở trong tay hắn, Phong Đình ngón tay một chỉ Lâm Phong, nói, vừa nãy chư vị không có đến thời điểm, hắn ngay khi thu thập nguyên thạch, hơn nữa còn phải đến không ít cửu dương thảo, nhất định ở hắn trong nhẫn chứa đồ. Phong Đình dứt tiếng, liền cảm giác cả người lạnh lẽo, nghiêng đầu, người liền nhìn thấy Lâm Phong chính lạnh lẽo nhìn người, làm cho nàng trong lòng run rẩy hạ, mà chu vi những cường giả kia thì lại đều lộ ra thú vị vẻ mặt. Cửu dương thảo, đúng là thứ tốt, là bảo vật quý giá. Lâm Phong chiếc nhẫn chứa đồ trong, dĩ nhiên có không ít. Những cường giả kia ánh mắt, nhất thời đều giáng lâm ở Lâm Phong trên người, để Lâm Phong cảm giác được từng tia ngột ngạt khí. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, nhìn đám người chung quanh, có 6 người, hẳn là đều nắm giữ huyền vũ cảnh thực lực. Chư vị, này nguyên khí địa mạch, chính là ta phát hiện, bất quá bây giờ ta cũng đạt được một chút đồ vật. Còn lại nguyên khí địa mạch, có thể hợp phân vì là 6 khối, quy các người hết thảy, ta không tham dự nữa. Lâm Phong quay về mấy người mở miệng nói rằng, lùi một bước để tiến hai bước, những người này sau khi đến, đều không có vội vã động thủ cướp giật nguyên thạch. Lớn như vậy một khối nguyên khí địa mạch, nguyên thạch có chính là, bọn họ đang nghĩ, ai có thể nắm giữ hắn. Lâm Phong, hiển nhiên nói đến tâm khảm của bọn họ, bất quá luận là Lâm Phong hay là bọn hắn đều rõ ràng. E sợ mặt sau còn có thể có cường giả đến đây. Muốn đem nguyên khí địa mạch chia cắt thành 6 phân, một người một phần, không thể, mặt sau đến người sẽ không đồng ý, có thể nguyên khí địa mạch còn muốn kế tục phân, lại hay là có một ít người cũng bị đào thải, không có tư cách đạt được mảnh này nguyên khí địa mạch. Nuốt bảo vật, đã nghĩ đi thẳng một mạch, nghĩ tới đúng là rất đẹp. Cái kia họ Lệ trung niên cười lạnh nói, người có thể đi, bất quá trong nhẫn chứa đồ vật, toàn bộ lưu lại. Luận là nguyên thạch vẫn là cửu dương thảo, đều không phần của ngươi. Đúng, đồ vật lưu lại, người, lan, mặt khác một khoác hắc y trường bào người cũng mở miệng nói rằng. Lâm Phong, muốn đầu cơ trục lợi, nghĩ tới đẹp, người như thế không có cùng bọn họ chia cắt tư cách. Này nguyên khí địa mạch nói thế nào cũng là ta phát hiện trước. Ta cũng không có nói muốn nguyên khí địa mạch. Vẻn vẹn là nắm như thế ít đồ cũng không quá đáng đi. Lâm Phong âm thanh cũng lạnh lùng mấy phần. Để ngươi lan, là nể mặt ngươi, không muốn tự tìm đường chết. Họ Lệ trung niên lạnh như băng quát lên, đem Lâm Phong xem là quả hồng nhũn. Lâm Phong muốn với bọn hắn những người này phân, làm sao có khả năng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.